Nhưng trong chớp mắt nghe bụp một tiếng, nguyên thần của nam tử trung niên vỡ nát trên không trung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ê. Phía dưới có vô số người nhìn thấy một màn này đều hít vào một hơi khí lạnh, còn có tiếng nghị luận quanh quẩn. Ngay cả Nguyên Sáng cũng dám giết, người này chán sống rồi sao? Tuy Nguyên Sáng chỉ là Long Thần cảnh sơ kỳ, nhưng hắn lại có một người nhị thúc vừa đột phá lên Long Hoàng cảnh. Nếu không phải là đang bế quan, ổn định ở chỗ Thiên Mạc Hải, thì sợ người chết chính là người này. Người này hẳn đến từ nơi khác, nếu không chắc chắn sẽ biết Nguyên Sáng chứ. Trong vòng 10 dặm nơi đây, ai mà không biết bối cảnh của Nguyên Sáng, vậy mà cũng dám giết chết hắn, thật là xui xẻo. Ý thức của người này chỉ có Long Thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng thực lực lại rất mạnh. Mạnh ư? Mạnh hơn được một tên Long Hoàng cảnh sao? Trong tay Long Hoàng cảnh thì đừng nói Long Thần cảnh trung kỳ, ngay cả đỉnh phong thì cũng là con sâu cái kiến mà thôi. Ta hơi không rõ nhỉ? Hắn không biết Nguyên Sáng, nhưng chẳng lẽ là một trong 10 đại tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung, hắn cũng không biết hay sao? Đừng nói là hắn không nhìn thấy lá cờ của Ngọc Hư Cung cắm lù lù ở đây. Ai mà biết được, nói không chừng người ta, ngay cả Ngọc Hư Cung cũng không để vào mắt thì sao? Trong đông đảo những tiếng nghị luận, toàn bộ hơn ngàn đệ tử Ngọc Hư Cung đều ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mọi người hãy đọc kỹ những cái phần mình đã viết dưới mô tả, có cái group, các thứ ở Facebook, các bạn có thể vào đấy hỏi. Chứ bây giờ các bạn cứ hỏi chuyện dài bao nhiêu, các bạn inbox mình nó thật nó phiền phức, cái chuyện nó dài bao nhiêu phần. Bây giờ một phần tôi đọc nó đâu đấy khoảng tầm 4-5 chương, nó tùy theo độ dài ngắn, như tôi lại mất thời gian tôi đi tính cho các ông thì công sớt mẹ Google cho xong. Hỏi những cái đấy làm cái gì? Không quan tâm làm gì nó dài bao nhiêu, đọc chuyện thấy nó hay thì nghe nó chứ. Bây giờ nhiều ông có cái tật là cứ phải đợi chuyện nó ra gần hết xong tính toán thời gian để nghe, mà cái đấy nếu các ông đã muốn tính toán thì công tự lên Google mà search. Chứ bây giờ các ông hỏi tôi cũng phải đi search chứ. Và các ông hành tôi đến khổ luôn đấy. Mẹ nó vừa search xong rồi vừa tính toán chia xong trả lời, các ông còn đéo được câu cảm ơn. Lạ vậy đấy. Mà mình nghe chuyện này thì nó cũng giống như là các bạn xem phim mà nó phát trên TV ấy. Mỗi một tuần người ta chỉ phát vài tập thôi chứ đừng có yêu cầu cao quá, chứ không càng ngày các bạn sẽ không còn nghe được những cái chuyện gì nữa. Bởi vì như này này, nó là một cái dạng kiểu tương tác mà nó một bên nó cố định, còn một bên là mình cứ nghe thôi. Thì mình sẽ cố gắng là ngày nào mình cũng ra chuyện, giống như trên TV, trên đài, cứ đến cái thứ đấy là nó sẽ phát cái bộ phim đấy. Các bạn không thể thúc giục đài truyền hình là người ta phát thêm được mía. Nói thật là nghe xem phim ấy như thế thì nó có nhiều cái thú vị. Mặc dù là thôi thì cái chuyện nó ra full để các ông nghe một lèo từ đầu đến cuối thì nó sướng hơn. Thế nhưng mà nghe thế thì cái bộ chuyện nó rất là nhanh hết. Và nói thật là mình, nếu mà bạn nào mà làm việc nhiều, các bạn nghe một ngày tới mười mấy tiếng chuyện ấy, thì dù chuyện dài mấy dài các bạn nghe 1-2 tháng là nó hết à. Và sau đó thì các bạn sẽ lại phải đi tìm những cái bộ chuyện nó hay, phải tương tự hoặc hay hơn những cái bộ chuyện đấy. Mà bây giờ các bạn hiểu là bây giờ chuyện, bây giờ những cái ông móng nổi tiếng ấy, ông lên làm những là giám đốc nhà xuất bản này, hoặc là chủ bút của một tòa soạn này, thì người ta sẽ không có nhiều thời gian viết chuyện nữa. Người ta chỉ viết ra cái khung xương rồi người ta viết cái đoạn đầu cho nó nuột thôi. Còn đoạn giữa, đoạn cuối người ta sẽ cho bọn đệ tử nó viết theo ý người ta. Sau đó người ta có thể chỉnh sửa. Hoặc thậm chí có những người còn không thèm đọc chính cái chuyện của mình đưa cho đệ tử viết, mà cứ thế cho nó lên chuyện luôn. Thế nên là thường thường chuyện nó chỉ hay được đoạn đầu, đoạn giữa là nó hơi bị lan man. Đoạn cuối kết thì nó nghe nó tối tỉ lắm. Cho nên là những cái bộ chuyện hay càng ngày nó càng ít các bạn ạ. Mà đừng nghe theo kiểu mà giật tóc móc mắt, có cái ăn liền ấy, mà nghe liền tù tí nó hết đi rồi thì không còn chuyện hay để nghe đâu. Và lúc đấy các bạn thì nói thật là chỉ nghe lại những cái bộ chuyện đã đọc rồi thôi. Những cái bộ chuyện nó gần như là nó dạng kiểu đỉnh cao của chóp, nó thành hình thành cái bộ khung rồi đấy. Nên là mình hy vọng là các bạn đừng có gấp quá làm gì. Có nhiều, tôi biết nhiều ông mẹ mình xem cái phim, nói một cách lịch sự là phim GAV đi. Có rất nhiều phim nội dung nó rất là hay, mà đặc biệt là không phải phim GAV, nói thế thì phim GAV thì nó đóng thì nó ngớ ngẩn lắm không ạ, nó không hay. Tôi nói vừa rồi, tôi xin lỗi, tôi nói nhầm. Mà là cái phim mà dạng phim cấp 3 cơ, của Trung Quốc nó đóng cơ. Nó có nhiều phim, nó đã gọi là phim cấp 3 thì nó sẽ có một cái đoạn đá đưa các thứ, nhưng có nhiều phim nó có nội dung đàng hoàng, có nội dung mà xem hay lắm, nhưng mà đéo hiểu sao. Cái phim có nội dung của người ta có bố cứ vẫn tua đến cái đoạn này nọ, mà thực ra cái phim của Trung Quốc là nó không bao giờ quay rõ đâu. Nó chỉ quay rõ một chút xíu thôi, còn đâu là nó che đi hoặc nó làm động tác để giả thôi các bạn. Phim cấp 3 của Trung Quốc là nó không có làm thật đâu, nó chỉ làm động tác giả, và cái đấy là làm khổ diễn viên rất là nhiều. Nếu không thì ông có thể lên Google công search một người gọi là Từ Cẩm Giàng đấy, là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng trong phim cấp 3 của Trung Quốc. Ngày xưa cũng đóng các cái vai gọi là phản diện ở trong các cái phim trưởng ấy, nhưng mà về sau thì để kiếm thêm tiền thì ông ấy có đóng thêm phim cấp 3, và ông ấy có từng chia sẻ là gì? Đóng cái cảnh như thế nhưng mà không làm thật, tức là cửa trần cửa chuồng hết rồi nhưng mà không làm thật, tư thế vẫn vào nhưng mà không có cho vào ấy, nó cực kỳ khổ cho người diễn viên luôn. Nhưng mà vì cái nội dung của bộ phim nó cuốn hút và có một số những cái nó liên quan vấn đề thu nhập nên ông ấy vẫn làm. Chứ còn như ông đấy là không có đâu nha. Kể cả là cái phim nó chia làm hai loại nha, phim người lớn nó khác, còn phim cấp 3 nó khác, kể cả là bên châu Âu, châu Mỹ nữa. Mình có nhớ là có một cái ông diễn viên người Pháp nào đó, ông ấy đóng một bộ phim không phải phim người lớn mà là phim thể loại như cấp cấp 3, nó gọi là phim tình cảm đấy. Nếu mà đóng là không được cho vào, như ông này ông ấy vì ông chịu không nổi ông cho mẹ vào luôn, thế là bị mẹ đạo diễn nó trừ tiền, nó bị nữ nữ chính nó chửi cho các kiểu đà điểu. Nói chung là hài lắm. Ý mình nói đây là gì, mình không phải lan man những cái đấy, nhưng mà ý mình nói là các bạn đừng có gấp quá. Thì thời gian rồi mình cũng rất là cố rồi, nó thật tôi cố ở đây là tôi vì muốn nâng cao thu nhập, đây cũng liên quan vấn đề gọi là thu nhập sống như ông Từ Cẩm Giàng, nhưng mà tôi không làm cái gì nó quá đáng cả. Nhưng mà thực sự là sức người có hạn các bạn ạ. Mình cố gắng là mỗi một kênh thì mình cứ đọc 4 truyện một ngày, nhưng mà cày như thế trong khoảng 4 ngày tôi cảm thấy người tôi nó bị suy nhược cơ thể luôn ấy. Thực sự là không thể nào mà xem bóng đá một cách trọn vẹn được. Bên này tôi bật cái màn hình bên này, đọc truyện màn hình bên này, tôi để bóng đá này. Là cứ ngồi lé lé mắt này, công xem clip nào mà công thấy tôi cứ đá mắt sang bên này, tức là tôi vừa đọc truyện mà tôi vừa phải để ý bên này. Cứ không được xem một cái trận bóng đá nào nó toàn vẹn lắm đâu, trừ cái hôm nào là tôi bị đau họng tôi không đọc được thì thôi tôi ngồi xem bóng đá cho nó yên tĩnh, thì lại có mấy thằng em nó nhắn tin nó quấy rầy. Thế nên là hôm nay mình nói hơi nhiều một tí là mình chỉ mong là các bạn thông cảm một chút. Mình sẽ duy trì cái tốc độ đọc này và các bạn cũng đừng kêu ca nữa là phải đăng ký hội viên này nọ. Nếu các bạn không đăng các bạn vẫn còn một phần để nghe cơ mà. Nói thật là có một cái ông nào đó tôi bây giờ tôi cũng không nhớ tên nữa, tại vì ông đấy ông rác rưởi quá. Quá rác rưởi. Nói thật nếu ngày xưa tôi sẽ chửi ông là tiên sư mà cụ cả họ nhà mày, nhưng bây giờ tôi không làm thế. Tôi chỉ thấy ông đấy là ý thức rác rưởi. Nói thật là một con người mà mình sống như thế thì mình quá vô đạo đức. Sống làm sao để có phúc cho con cho cháu, không là tôi sợ cái bạn gì đấy mình không nhớ tên đâu, nhưng mà tôi nghĩ đến bạn đấy 9% là con đéo có lỗ đít đâu, sống thế đéo được. Ông ấy vào ông nghe chuyện từ đầu đến cuối nghe free không sao, mà bắt đầu ông nghe đến cái tập mà phải có hội viên mới nghe được. Các bạn biết ông comment nào không, ông bảo tiên sư cái thằng chủ kênh này hội viên con cặc nào kia, xong ông ấy quay về cái tập đầu tiên của cái bộ truyện đấy, mình nhớ ông nhầm là chính là bộ này này, Thượng Cổ Long Đế này này. Ông quay về tập đầu tiên xong ông comment 4 5 dòng liền đấy là đề nghị phải report kênh này, YouTube phải triệt để xóa bỏ những cái thằng như thế này đang nghe chuyện hay thì hội viên con cặc với các kiểu các kiểu. Mẹ, bây giờ ông không tham gia hội viên thì thôi, một tháng có 30.000 đó, một ngày có 1.000 bạc. Ông không tham gia thì thôi, có ai ép đâu, ông có thể nghe một phần hoặc là ông đi mẹ kênh khác nghe đi, tôi không ấy. Đấy là ngày xưa mình nói thế nhưng bây giờ mình vẫn nói thế nhá. Nhưng mình không nói bậy nữa. Ý là thế thôi, những cái thành phần đấy thì mình cũng là chặn nó thôi, không cho nó bình luận nữa. Chứ ngày xưa tôi điên nên tôi vào tôi comment không, tôi chụp hình tôi post con mẹ lên group để cho anh em vào chửi chết cha đi, nhưng mà thôi, làm như thế nó cũng không ấy gì. Nhưng mà thật sự mình nói những người như thế sống không có đức. Nó không phải không có đức mà nó là vô đạo đức luôn đấy các bạn. Nó cực kỳ là mất dạy, và nó có một cái gì đó nó thể hiện cái sự gọi là tàn nhẫn của nó. Nói thật đấy, nó không được nghe chuyện thôi mà nó quay về cái clip đầu tiên, tức là ngay cái clip đầu tiên khi người ta nghe phần đầu tiên của chuyện, nó comment là đề nghị YouTube phải triệt bỏ những cái thành phần như thế này, dám để bật hội viên vào khi mà nó nghe đến phần thứ bao nhiêu nó không được nghe free nữa. Nó comment 3 4 cái mà nó về phần 1 nó comment, nó còn sang cả phần 2 nó comment để cho người ta mới vào nghe, người ta đã nhìn thấy cái chuyện đấy là không nên nghe bởi vì nghe sẽ có hội viên hay thế này nọ. Nó rất là dã man và hiểm độc luôn. Mình nó thật là có nhiều đứa chửi mình rồi nhưng mình chưa thấy cái đứa nào nó ác độc về cái mặt suy nghĩ như cái đứa này, chỉ vì nó không được nghe cái phần chuyện mà nó muốn nghe một cách free, mà nó muốn triệt luôn cái kênh của người ta. Đây là cái suy nghĩ muốn làm rồi và nó thực hiện rồi, nó làm rồi. Giống như người ta ấy nhá, người ta ở trong cái tâm lý tội phạm, người ta có một cái là ý định giết người và hành động giết người, thì thằng này nó là có ý định sau đó là nó hành động luôn rồi, thì tức là gì, nó là một kẻ rất là tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn thật sự. Mình bảo là có nhiều bạn gọi là bạn không thích mình comment chửi mình thì ok, mình cũng gọi là chửi thầm các bạn trong lòng thôi, mình không biết ở đấy là mẹ địt bố gì nữa. Tại vì bây giờ hôm trước mình có gặp được một bạn ở bên nước ngoài về, các bạn ấy Mình không biết nói sao. Nhưng đúng, khi nếu mà anh em thân nhau rồi thì anh em mày tao chi tớ chửi nhau ôm xòe được. Nhưng khi mà bạn ấy về đây mình gặp bạn ấy xong là nói chuyện với những người xung quanh bạn ấy rất là lễ độ, lễ phép và lịch sự. Mà mình cảm thấy là lễ phép lịch sự như thế nhưng nó lại vẫn ăn nhập vào với câu chuyện của ví dụ nhá. Anh em tôi, ví dụ tôi với một hai thằng nữa ngồi trong cùng một mâm đi. Còn tôi vẫn nói tục chửi bậy bình thường nhưng cứ đến vòng đó nó lại nói rất là lịch sự lễ độ với những người kia nhưng nó vẫn ăn vào với câu chuyện. Tức gì là gì, mình thấy là kể cả là người ta lịch sự, người ta như ấy người ta vẫn có thể gần gũi được chứ không nhất thiết là gần gũi thì phải mày tao nhớ, nhưng mà do phong cách mỗi người một khác thì mình chót quen với cái lối nó tục tằn, nó bị sao nhỉ, dân hơi quê một tí, mình cũng xác định là như thế. Nhưng mà mình bây giờ mình cũng rất là hạn chế những cái lời nói gọi là nó thô tục rồi. Nhưng mà đúng, mình thấy có những cái bạn bạn ấy có cái cách ăn nói và cách đối nhân xử thế, phải nói ngồi với bất kỳ đối tượng nào cũng ngồi được, cũng ok được, rất là ngoan ngoãn lễ phép luôn, gái nhìn cứ gọi là rụng trứng lộp độp luôn. Thế cho nên là bây giờ mình gặp những cái thành phần mà tàn nhẫn độc ác như thế thì mình chỉ có xóa nó khỏi comment bình luận thôi, tại vì cái đội đấy suy nghĩ trong đầu nó rác rưởi lắm các bạn ạ. À luôn, đéo hiểu sao ạ, chỉ có 1.000 đồng một ngày thôi mà nó còn tiếc, trong khi mà tôi biết có những ông mà đi gọi là chơi bời ăn nhậu này kia một bữa thì các ông có thể đăng ký hội viên vài năm, nói thật luôn. Nhưng mà nhiều khi là mất 1.000 đăng ký hội viên, có bố một tiếc 1.000 một ngày đúng không, 30.000 một tháng thì 1.000 một ngày, mà thậm chí là nó còn hơn như thế nữa. Tại vì sao? Tại vì các bạn đăng ký có 30.000 một tháng nhưng các bạn có thể nghe được nhiều bộ hội viên trong cùng một kênh cơ mà, đúng không? Cái này nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu, tôi nói thật. Nếu mà để những cái mà tôi thích để mà tôi nghe thì không chỉ 30.000, thậm chí 300.000 một tháng tôi cũng chơi, nếu mà nó đúng mà hợp với sở thích của tôi. Nó thẳng luôn đấy. Chứ bây giờ nhiều nhiều ông mẹ tôi không biết, ví dụ như mấy ông mà là học sinh sinh viên công không có tiền, có những ông nhắn tin thẳng với tôi còn gửi chuyện qua Zalo cho các ông ấy đều đều được các ông nghe cơ. Nó thật đấy. Tức là nó nhắn tin cho tôi, nó bảo là chú ơi, cháu bây giờ đang học sinh, cháu chưa có tiền thì chú có thể cho cháu nghe không, khi nào cháu có tiền cháu gửi. Thế mình mới hỏi, thế bây giờ cháu đang học lớp mấy? Và cháu đang học lớp 9. Thế bảo ừ ok, mày mượn điện thoại đi kết bạn Zalo chú gửi. Thì tôi vẫn gửi, thậm chí là gửi cả năm nay rồi chả sao cả. Cái đấy nó là cái vấn đề tình cảm. Thì bây giờ các ông không thể nào mà làm một cách gì nó nhẹ nhàng đơn giản là ông vào thấy đăng ký hội viên phát ông đi ông thử người ta, thậm chí ông còn muốn dìm người ta xuống bùn đen nữa. Thề luôn, tại sao lại trên thế giới lại xuất hiện những cái người ta tàn độc như vậy? Hay. Tôi thực sự tôi đọc được cái comment của bạn ấy tôi đau lòng mất phải đến một buổi tối, nói thật mất buổi tối. Mặc dù tôi không có chửi lại, tôi không có comment gì hết, tôi chỉ nhẹ nhàng tôi xóa bình luận thôi, nhưng mà nó làm cho mình suy nghĩ rất là lâu. Thôi thì tạm biệt mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ, hy vọng là mọi người không cảm thấy rác tai về cái phần bình luận của mình. Bye bye mọi người.